Quyển 2 Chương 30 Venuvana. Ngày trăng tròn đã tới. Buổi sáng, Bụt khoác cà sa, mang bát, cùng với 1250 vị khất sĩ đi vào thành Rajagaha, đáp lại lời mời của quốc vương Bimbisara. Đoàn người đi trang nghiêm và lặng lẽ. Đường phố mà các vị khất sĩ đi qua đã được treo cờ và kết hoa. Dân chúng đổ ra hai bên đường chào đón đông nghịch. Tới một ngã tư, Bụt và giáo đoàn không đi lên được nữa bởi vì dân chúng đã đổ ra đông quá, làm bít mất con đường. Lúc ấy, khất sĩ Uruvela Kashapa đang đi sát sau lưng Bụt. Còn chưa biết làm cách gì để khai thông con đường, thì thầy bỗng thấy xuất hiện trước mặt Bụt một chàng thanh niên tuấn tú, tay cầm cây đàn 16 dây. Thanh niên cất tiếng hát, giọng chàng trong sáng và giọng lớn lên như tiếng chuông đồng. Tay đàn, miệng hát, chàng rẽ đám đông để đi tới. Quần chúng tránh đường cho chàng đi. Con đường được mở rộng, lúc ấy Bụt và giáo đoàn mới tiến lên được. Thầy Kashapa nhận ra được tung tích người thanh niên đang mở đường cho Bụt và tăng đoàn bằng âm nhạc và thi ca. Đó là chàng thi sĩ đã tới quy y với Bụt cách đây chưa đầy một tháng. Chàng đang ứng khẩu hát lên những cảm nghĩ của mình. Chàng hát: sáng nay trên đất nước có mùa xuân thắm tươi, giữa thủ đô ta có bậc giác ngộ tuyệt vời, cùng 1250 đệ tử người đi vào thành Dương Xá. Bậc điều ngự đang ung dung bước tới, dung quang lặng lẽ mà sáng ngời. Quần chúng nghe chàng một cách say mê, mọi người nhìn vào chàng, rồi lại nhìn vào Bụt. Chàng mỉm cười, rồi hát tiếp: bởi ta đã có may mắn là học trò của bậc toàn giác, hãy cho ta ca ngợi tình thương và trí tuệ không bờ bến của người. Cho ta ngợi ca con đường đưa tới chân trời tự tại. Cho ta ngợi ca tăng đoàn đang đi trên chánh đạo soi sáng cho đời. Chàng còn hát nữa cho đến khi Bụt và tăng đoàn tới được cổng hoàng cung. Lúc ấy, chàng mới cúi đầu làm lễ Bụt rồi biến mất trong đám đông. Vua Senia Bimbisara đích thân ra tận ngọ môn để đón chào Bụt và tăng đoàn. Các nhân sĩ và tân khách của vua đã có tới hàng ngàn người cũng theo vua ra đón Bụt. Vua đưa Bụt vào hoàng cung. Sân rồng đã được che nắng bởi những chiếc rạp dựng lên cho cuộc đón tiếp long trọng này. Rạp được kết bằng hoa lá rất mỹ lệ. Chỗ ngồi của Bụt được đặt ở vị trí trung ương. Chỗ ngồi của 1250 vị khất sĩ cũng đã được chuẩn bị chu đáo. Sau khi Bụt đã ngồi xuống trên ghế của người, vua Bimbisara thỉnh cầu các vị khất sĩ và toàn thể quan khách an tọa. Vua ngồi một bên Bụt, phía bên kia là khất sĩ Kashapa. Ngồi chủ khách đã phân, thái tử Ajatasattu mang nước và khăn ra cho Bụt rửa tay chân. Tiếp theo, quân hầu cũng đem nước và khăn ra cho tất cả các vị khất sĩ rửa tay chân. Lễ tẩy tịnh đã xong, vua đích thân đứng dậy cúng dường các thức ăn cho Bụt. Vua cung kính sớt các thức ăn vào bát của người. Trong khi đó, phu nhân của vua, hoàng hậu Vedehi, hướng dẫn người hầu trong hoàng cung cúng dường thức ăn cho các vị khất sĩ. Bụt và giáo đoàn khất sĩ mặc niệm và chú nguyện trước khi ăn. Vua Bimbisara và tất cả các quan khách cũng đều giữ im lặng trong thời gian dùng bữa. Trong 6.000 tân khách của vua, không ai không cảm nhận được sự thanh tịnh và an lạc thoát ra từ nhân cách của Bụt và của giáo đoàn khất sĩ. Sau khi Bụt, tăng đoàn và quan khách đã thọ trai xong, bình bát của các vị khất sĩ được người hầu đem rửa và trả lại cho mỗi vị. Vua Bimbisara hướng về phía Bụt, cung kính chắp tay. Hiểu được ý vua,